siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1455, bị nhốt bối vương xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, siêu cấp thần thú hồn hồng tinh dế mèn, sủng vật thiết giáp hình. Hàn Sâm hơi run run, đã lâu chưa từng nhìn thấy sủng vật sử dụng thú hồn, tình cờ nhìn thấy cũng đều là hàng cấp thấp, như loại này siêu thần cấp biệt hắn trước đây cũng là nắm giữ qua một lần. Tuy rằng không phải là mình sử dụng thú hồn, bất quá giá trị thực dụng nhưng là không một chút nào thấp. Nếu như là khiên thịt hình sùng vật sử dụng, sức phòng ngự sẽ mức độ lớn tăng cường, hoặc là như là thánh tê loại kia chữa trị hình sùng vật sử dụng, là có thể yên tâm chữa trị, không cần lo lắng bị đánh giết. Nếu như cho tiểu ngân ngân mặc nó liền lại có thể công kích lại có thể chữa trị còn có thể mang, quả thực chính là hoàn mỹ, chỉ tiếc tiểu ngân ngân cùng thánh tê cũng không phải sùng vật thú hồn, cái này sùng vật áo giáp chúng nó hẳn là dùng không được. Còn có tiểu thiên sử, nắm giữ siêu cường lực công kích hơn nữa áo giáp sức phòng ngự cũng có thể tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của nàng. Đáng tiếc tiểu thiên sử còn ở tiến hóa bên trong, hiện ở trên người hắn không quá mức cường lực sùng vật thú hồn, bất quá liền coi như là bình thường sùng vật thú hồn, chỉ cần mặc cái này áo giáp đều sẽ nắm giữ siêu thần cấp sức phòng ngự, dùng để làm khiên thịt cũng không sai. Bảo Nhi, ngươi đi tìm kiếm, nhìn bối vương cùng huyết tinh dế mèn có không có để lại gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm nói với Bảo Nhi một câu, Bảo Nhi đáp một tiếng, nhanh chóng bò qua, không mất một lúc liền từ nổ tung trung tâm sử lượm hai khối tinh thể trở về, hai khối tinh thể chỗ nhỏ vô cùng, hơn nữa một chút là có thể phân biệt ra được chúng nó từng người thuộc về ai. Đến không phải nói khí tức của bọn nó có sự bất đồng rất lớn, mà là chúng nó ngoại hình rất dễ dàng nhận biết. Cùng phía trước ba cái thí hộ sở không giống, huyết tinh dế mèn cùng bối vương gen sinh mệnh tinh hoa, dĩ nhiên không còn là một khối đơn thuần tinh thể, chúng nó gen sinh mệnh tinh hoa xem ra liền như cùng nó nhóm chính mình mê ngươi thủy tinh pho tượng, chỉ có to bằng nắm đấm, nhưng là trông rất sống động, một cái màu phấn hồng tinh bối cùng một cái màu máu dế mèn, xem ra thập phân hình tượng. Không biết hấp thu lên có hay không khác biệt. Hàn Sâm cũng là đệ nhất cái tu được như vậy gen sinh mệnh tinh hoa, có chút bận tâm mình có thể không có thể hấp thu. Bất quá hắn hiện tại tổn thương quá nặng, vô lực mô phỏng dế mèn cùng bối vương khí thế, chỉ có thể trước tiên cất đi. Huyết tinh dế mèn huyết nhục không có để lại, đến là bối vương huyết nhục lưu lại, nhìn bị nổ tan sau vẫn như cũ chồng chất như sơn nhuyễn thịt, Hàn Sâm không hề có một chút ý tưởng khác. Căn cứ hắn trước đây kinh nghiệm cùng siêu cấp thần sinh vật huyết nhục đối với nhân loại chỗ không có có ích lợi gì, đến là sủng vật cùng dị sinh vật có thể ăn. Nhưng bên cạnh hắn cũng không mang cái gì sùng vật cùng dị sinh vật, huống hồ những này thịt quá nhiều trong lúc nhất thời cũng ăn không hết. Hàn Sâm sợ sệt những này huyết nhục sẽ chịu đến cái khác dị sinh vật, không dám kế tục ở đây dừng lại, không để ý vết thương trên người, liền muốn triệu hoán ra độc giác mã, để độc giác mã cõng lấy hắn rời đi nơi này. Nhưng là vẫn không có chờ hắn hành động đây, liền nhìn thấy một bóng người từ nổ tung thạch đầu bối xác bên trong cái hang lớn chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, hắn tổn thương quá lợi hại, trên căn bản đã không sức chiến đấu, hiện tại đụng với dị sinh vật thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhìn kỹ, bò vào dị sinh vật là một cái nắm giữ mặc lớp vảy màu xanh lam, khá giống là cá sấu sinh vật. Nó lách sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ mở ra miệng lớn cắn xé những kia nhuyễn thịt, tựa hồ căn bản không để ý đến Hàn Sâm ý của bọn họ. Hàn Sâm hiện tại cũng sử dụng không được động huyền khí chàng, cảm ứng không ra cái kia dị sinh vật là đẳng cấp nào, nhưng là dùng con mắt xem ngoại hình cũng cảm giác cấp bậc của nó hẳn là không thấp. Cẩn thận từng ly từng tí một địa triệu hoán ra độc giác mã, Hàn Sâm muốn mau chóng rời khỏi nơi này, còn tốt cái kia dị sinh vật đối với Hàn Sâm bọn họ hoàn toàn không có hứng thú, vẫn ở nuốt ăn nhuyễn thịt. Hàn Sâm cố nén vết thương trên người đau, bỏ đến độc giác mã trên lưng, độc giác mã nhảy một cái liền lao ra hang lớn, đến bối vương xác mặt trên. Hiện tại Hàn Sâm rốt cuộc biết những kia hiện ra lam sắc quang đến cùng là từ nơi nào truyền đến, ở bối vương mặt sau trong nham động, dài ra rất nhiều lam sắc dạ quang cái nấm, chỗ tỏa ra thăm thẳm lam quang, những tia sáng này chính là do chúng nó trên người mà tới. Nhưng là hầu như là ở phát hiện những này dạ quang cái nấm đồng thời, Hàn Sâm còn phát hiện thành đàn dị sinh vật vây quanh bối vương xác bên ngoài, một chút nhìn sang lít nha lít nhít các loại dị sinh vật chỗ có, đặc biệt các loại hình thù kỳ quái trùng thú, dường như thủy triều phun trào, căn bản không biết có bao nhiêu. Nhìn thấy Hàn Sâm cùng độc giác mã xuất hiện, không ít dị sinh vật chỗ quay về bên này nhe răng rít gào, giống như là muốn nuốt sống bọn họ giống như vậy, nhưng không có ai dám tới gần bối vương. Hàn Sâm liền lại khống chế độc giác mã trở lại bối vương xác bên trong, rất rõ ràng chỉ dựa vào độc giác mã căn bản không thể có thể dẫn hắn lao ra những kia dị sinh vật vây công. Trở lại bối vương xác bên trong, Hàn Sâm để độc giác mã đem hắn đặt ở bên trong góc, sau đó liền đem độc giác mã thu về, để tránh khỏi kích thích đến cái kia cá sấu như vậy dị sinh vật. Tuy rằng không biết nó là đẳng cấp nào, nhưng là bên ngoài những kia dị sinh vật sở dĩ không dám vào nhập bối vương xác nuốt ăn huyết nhục 89 phần 10 cũng là bởi vì nó coi như dùng ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán ra cấp bậc của nó. Hy vọng nó sẽ không thích ăn thịt người. Hàn Sâm hiện tại vô lực chiến đấu, coi như có thể chiến đấu, không siêu cấp tạc đạn cô, hắn cũng không phải là đối thủ của siêu cấp thần sinh vật. Còn tốt hiện tại nó đối với Hàn Sâm còn không có hứng thú gì, toàn bộ sự chú ý chỗ ở những bối vương đó nhuyễn thịt mặt trên. Hàn Sâm chỉ có thể ngồi ở chỗ đó vận chuyển động huyền kinh chậm rãi chữa trị thân thể của chính mình, hy vọng sớm một chút có thể đủ tốt lên, nghĩ biện pháp xông ra vòng vây. Bằng không đợi được cá sấu ăn xong bối vương nhuyễn thịt nói không chắc liên là đến ăn hắn. Còn tốt những kia nhuyễn thịt quá nhiều, cá sấu sức ăn không nhỏ thế nhưng trong lúc nhất thời cũng ăn không hết, chờ nó ăn nửa ngày thực sự ăn không trôi, cũng mới ăn 3, 4 1 phần 10 mà thôi. Ăn no sau đó cá sấu liền nằm nhoài ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng không muốn rời khỏi ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm vận chuyển một ngày động huyền kinh, khôi phục tốc độ vẫn là rất chậm, mấy lần để Bảo Nhi đi ra ngoài nhìn một chút, những kia thành đàn dị sinh vật vẫn là bao vây ở bên ngoài, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Không được tiếp tục như vậy, thương thế của ta không tốt, sợ rằng bối vương thịt liên là bị cá sấu cho ăn xong. Hàn Sâm suy tư có biện pháp gì? Đột nhiên, Hàn Sâm nghĩ đến hắn ở cái này đồ sứ như vậy vỏ trứng bên trong, hái không ít sinh cơ rất mạnh như cùng linh chi thứ tầm thường, có lẽ sẽ đối với thương thế có trợ giúp cũng khó nói. Từ tuyệt tình bình bên trong lấy một viên đi ra trước tiên cắn một chút nếm trải nếm. Cái kia linh xích chi thứ tầm thường, lối vào lập tức hóa thành một dòng nước ấm vào bụng, sau đó khuếch tán hướng về toàn thân, Hàn Sâm cảm giác thân thể như là tiến vào lò sưởi phòng như vậy, cả người nóng lên, bị thương gân cốt cùng kinh mạch huyết nhục cũng mở ra tăng nhanh khép lại. Thấy linh xích chi đã vậy còn quá hữu hiệu, Hàn Sâm lại cắn một miệng lớn nuốt xuống, nhất thời cảm giác bên trong thân thể như là điểm cái lò lửa như vậy, dòng nước ấm khắp toàn thân, những vết thương kia nhanh chóng khép lại, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu đóng vài ngứa. Thứ tốt, Hàn Sâm nguyên bản chỉ hy vọng có thể khôi phục một điểm sinh cơ và khí tức nhưng không nghĩ đây xích linh chi vẫn còn có như thế cường trị liệu tác dụng, đến là niềm vui bất ngờ. Cách chương.